Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 572, chương 92, một lần cuối cùng. Đột nhiên biến hóa để Kaguya sửng sốt, sau đó càng là sâu đậm nhíu mày. Nàng biết mình là cái gì nhân vật, tuy là sở hữu không giống bình thường lực lượng, nhưng là tuyệt đối không phải là cái gì thiên nữ, mà Si Phong càng không cần phải nói. Hắn chính là vì giết mình mà đến, cùng kỵ sĩ, hộ vệ cái gì nửa điểm quan hệ đều kéo không hơn. Nhưng là hiện tại Si Phong bộ dạng, lại là một gã triệt đầu triệt đuôi hộ vệ tư thế. Bất quá tổ quốc những người khác nghe được Si Phong trong giọng nói, nhất thời mặt mày rạng rỡ, kích động vạn phần nói, cầu đại nhân mau cứu ta tổ quốc, cầu thiên nữ đại nhân mau cứu ta tổ quốc. Thiên tử kiềm nén cùng với chính mình kích động không phải có thể tâm tình của mình. Thanh âm đều run, hắn không tiếc ở kia quốc gia chu tước, huyền vũ trước mặt trang bị tôn tử. Không phải là vì cái này phút chốc sao? Kaguya hơi có lưỡng lự, chủ yếu là nàng thực sự không hiểu rõ lắm Si Phong là dự định làm cái gì. Cầu thiên nữ đại nhân giúp chúng ta một tay tổ quốc a. Bên cạnh tổ quốc mọi người chứng kiến Kaguya cái nào do dự bộ dạng, nhất thời khóc hô, cái kia, được rồi, Kaguya do dự một chút nói, lòng của nàng cực kỳ mềm, cũng dường như so với Si Phong thời kỳ đó ninja nhóm lục đục với nhau tới ngây thơ nhiều lắm. Nhìn nhiều người như vậy cùng nhau cầu nàng, nàng thực sự không đành lòng cự tuyệt, từ một điểm này mà nói. Nàng và Hashirama thật đúng là rất giống, cũng đều không hiểu được cự tuyệt người khác, thậm chí chẳng phân biệt được làng khoảng cách vô tư. Bất quá cùng Hashirama bất đồng chính là, Hashirama có thời khắc mấu chốt ngoan hạ tâm dứt khoát, nàng cũng là chỉ là ngây thơ. Thật tốt quá, tổ quốc mọi người nhất thời hô to, thiên tử khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, cho dù ngươi là cái gì thiên nữ. Lúc đó chẳng phải ở trong lòng bàn tay của ta. Mà Si Phong tựa hồ đối với này làm như không thấy, ngược lại khẽ khom người nói, thiên nữ đại nhân đang nơi đây, sau đó ta đây liền giải quyết rồi chuyện này. Nói, hắn bước dài đi ra ngoài. Một cỗ kỳ lạ khí thế dĩ nhiên mang tổ quốc tất cả mọi người đi ra. Tự tin dường như lại không thể hoàn toàn biểu đạt Si Phong thần vận, ngược lại dễ như trở bàn tay. Người bên cạnh từng bước đi xa. Kaguya không khỏi cau mày, thở dài một hơi, tổng có một loại dự cảm xấu. Ai, hy vọng có thể bình an giải quyết vấn đề này. Nàng non nớt tâm lý. Hơn nữa, Si Phong đoạn thời gian gần nhất cùng nàng hiền hòa ở chung. Cùng Si Phong thoại ngữ, thiên tử thoại ngữ kết hợp lại. Trong đầu của nàng chỉ là muốn Si Phong bày ra thực lực, để kia quốc gia nhân biết khó mà lui mà thôi. Mà Si Phong chính mình phương án giải quyết là, xin hỏi sứ giả đại nhân, ngươi tính như thế nào giải quyết kia quốc gia cùng nước ta tranh cãi đâu? Thiên tử theo Si Phong kỳ quái hỏi, nội tâm của hắn có lưỡng chủng lập hồ sơ. Một là Si Phong chính mình liền có thể giải quyết kia quốc gia vấn đề, như vậy không cần phải nói, hắn tự nhiên là đạt được một cái bảo bối tốt. Hai là Si Phong thực lực nếu như không đủ, như vậy thiên nữ gì gì đó, hoàn toàn có thể mạnh mẽ cưới vợ, sau đó tiếp lấy tên tuổi của nàng tới mê hoặc tổ quốc quốc dân thì tốt rồi. Giải quyết, Si Phong liếc mắt nhìn hắn, ý nghĩ của hắn Si Phong tự nhiên biết, bất quá cũng bó tay, chờ hắn giá trị lợi dụng sau khi biến mất, cùng nhau giải quyết chính là, như vậy có thể giải quyết sao? Si Phong bỗng nhiên vung quyền, một đạo mạnh mẽ quyền phong đã bị hắn bỗng nhiên vung vẩy ra. Tùy ý khoe khoang khí lãng đem sau lưng thiên tử đám người thổi đầu váng mắt hoa. Tiếp lấy chợt nghe nói một tiếng nổ ầm ầm, oanh, núi đá nổ tung, bụi mù tràn ngập, trước mắt một viên gỗ lớn, cộng thêm gỗ lớn chung quanh thổ địa đều đã bị một quyền này trực tiếp vùi lấp. Mạnh mẽ kinh khí trực tiếp đem đại địa nổ ra một cái cự đại đủ để đem 40-50 người đều chôn xuống hố sâu. Tốt, thật mạnh, thiên tử hai mắt trừng nứt, cổ lực lượng này hắn quả thực chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Lực lượng như vậy, nếu như có thể cho ta thúc đẩy nói. Hắn một nháy con mắt, sau đó liền đem ý nghĩ này sâu đậm chôn ở tâm lý. Mà phía sau hắn thô khoáng võ sĩ cùng bọn thị vệ liền trắng ra rất nhiều. Đây là lực lượng của thần. Thô khoáng võ sĩ nhiều chuyện được lão đại. Quả nhiên, ngài chính là thần nữ sứ giả. Thị vệ cũng là như vậy. Mà sau lưng người bình thường càng lớn tiếng hoan hô. Có mạnh như vậy lực lượng. Nghĩ đến ai cũng không dám khi dễ chúng ta đi. Không phải. Chúng ta có thể còn có thể đi khi dễ người khác. Chỉ cần chúng ta đem thiên nữ đại nhân hầu hạ tốt. Cái ý niệm này ở vô số người trong đầu quanh. Quần. Si Phong mỉm cười. Nhẫn tông tuy là cũng là lực lượng rất mạnh. Thậm chí lục đạo tiên nhân cùng hắn hai cái nhi tử đều là rất mạnh người. Nhưng là truy cầu hòa bình nhẫn tông bình thường đánh nhau thủ đoạn cũng không tính rất mạnh. Tỷ như Atula đánh không lại một con dã chư. Nhưng là bị Indra đơn giản hóa phía sau nhẫn thuật thì không phải vậy. Đó là một loại thuần túy truy cầu chiến lực chiêu thức. Thế tiến công lớn. Mà Si Phong càng là thực lực càng ở Indra bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Phái ra binh lính của các ngươi theo ta. Ta một người có thể không có thời gian khu trông giữ kia quốc gia đám kia bọn tù binh. Si Phong nhẹ rên một tiếng. Sải bước đi qua. Thiên tử miệng cười càng sâu. Vung tay lên. Đi. Chúng ta đều đuổi kịp. Tổ quốc thực lực rất yếu. Giảng đạo lý nói. Có vẻ như binh sĩ bất quá hơn 100 người. Tại hậu thế trong chiến tranh liền một cái đội chuyển vận cũng không sánh nổi. Mà kia quốc gia tuy là mạnh mẽ hơi có chút. Thế nhưng binh sĩ bất quá là hơn 300 người. Cái này chính là có thể giỏi hơn chu vi hết thảy quốc gia chiến lực. Loại này nhân số, canh gác cũng tự nhiên xâm nghiêm không phải đi nơi nào. Đến rồi a, Si Phong đặt chân ở kia quốc gia thôn lạc sát biên giới. Nhìn lúc này một mảnh thịnh vượng phồn vinh cảnh sắc, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, nhưng là tiếp lấy lại có một điểm lưỡng lự, cảm giác được chính mình lưỡng lự. Si Phong hơi có bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu, là, vâng, đúng, cùng Kaguya ngây người lâu sao? Hay là bởi vì cái niên đại này không có thể đánh bại ta cường giả liền thư giãn? Bất quá, Kaguya a, nếu như ngươi thấy kế tiếp một màn này sẽ có nhiều cảm xúc đâu? Phanh, song trưởng bỗng nhiên chấn động, Si Phong hít một hơi thật sâu. Sau đó bỗng nhiên phun ra cực nóng vô cùng liệt diễm. Lúc này đây, coi như bên trên ta sau cùng thăm dò a. Nếu như lúc này đây vẫn là thất bại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,